Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chờ 100 năm. 100 năm không đủ liền 200 năm. Chương 666, chờ 100 năm. 100 năm không đủ liền 200 năm. Đoạn Quan nhìn xem Giang Hạo quầy hàng phù lục, âm thanh lạnh lùng nói: "Đều có thiên kiếm phù rồi." "Vâng." Giang Hạo gật đầu. "Nào có cái khác sao?" Đoạn Quan hỏi. "Tạm thời không có cùng cấp bậc." Giang Hạo lắc đầu. "Chủ yếu là không có học tập. Hắn hôm nay học sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao cùng Mịch Linh Nguyệt học được thật lâu. Những bùa chú này không làm khó được hắn. Lãng phí thiên phú." Đoạn Quan âm thanh lạnh lùng nói. "Cho là mình có chút thiên phú, liền có thể không chuyên tâm rèn luyện. Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ ở phù lục trên đường khó mà tiến thêm. Đến lúc đó bầy quầy bán hàng đều không tới phiên ngươi." Giang Hạo một mặt bình tĩnh, vốn còn muốn nghe hắn. Đột nhiên phát hiện đối phương đi, mang đi tất cả phù lục, lưu lại 3.600 linh thạch. Cái này, Đoạn Quan sư huynh thật sự là hiếm thấy giàu có. Mỗi lần gặp được, hắn đều sẽ sớm thu quán. Về sau hắn lại đi xem đao, vươn người đen nhánh, mang theo một chút biên độ, vô phong, nhưng là đụng phải huyết nhục có thể tùy ý mở ra. Là vật liệu nhưng ăn mòn huyết nhục. Đao này nhiều ít, Giang Hạo có chút thích. 7.000 linh thạch, chủ quán là một vị trung niên nam nhân. Hắn nhìn qua Giang Hạo chân thành nói. Tài liệu này cao minh, nếu không phải rèn đúc người kỹ nghệ không tinh, đâu chỉ điểm ấy giá cả. Giang Hạo gật đầu biểu thị tán đồng. Loại pháp bảo này thế mà chỉ là kim đan cấp bậc. Thật là đáng tiếc, nhưng 7.000 quá mắc. Trả giá nửa ngày, cuối cùng 6.700 thành giao. Giang Hạo thở dài, còn muốn tại kim đan cảnh giới hồi lâu. Mua cái tốt cũng không lỗ, mà lại chỉ xem độ cứng. Có thể so sánh với tốt hơn pháp bảo. Đao này có thể dùng vải xoa, chính là không thể dùng tay đụng. Đây là quầy hàng lão bản nhắc nhở. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Loại này cấp bậc lực lượng, không ảnh hưởng tới hắn. Về sau hắn lại đi mua lá trà, đặc địa mua so sánh quý chủng loại. Cổ linh tú trà, 500 linh thạch một tiền, 10 tiền, 5.000 linh thạch không có. Bây giờ còn lại 6.876 khối. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy linh thạch không trải qua hoa. Không dám tùy tiện lại hoa. Kiểm tra xuống, ngân nguyệt hoa cánh cũng mất. 1.000 một phần, mua 2 phần, mất đi 2.000. Như thế hắn mới trở lại chỗ ở. Còn lại không đến 5.000 linh thạch. Đến tiếp sau phải nhanh một chút kiếm lấy 10 mấy vạn linh thạch thời gian. Chẳng biết lúc nào mới có thể quay lại. Vốn cho rằng mình y sư tỷ sẽ tìm tới. Bây giờ xem ra ngắn hạn là không thấy được. Giang Hạo sau khi trở về, vừa muốn đem tất cả sự tình đều làm, sau đó thả lỏng trong lòng quản lý linh dược. Rất nhiều chuyện đều đã giải quyết, chỉ còn lại mình y sư tỷ bái phỏng. Nhưng đối phương chậm chạp không tới, chỉ có thể trước để một bên. Hiện tại chính là chờ Hồng Vũ Diệp đến đây. Tại đối phương tới trước, trước hết hảo hảo tăng lên chính mình. Bên ngoài hẳn là sẽ gây tương đối lớn. Hạo Thiên Tông người đến, Sơn Hải Kiếm Tông người đến, Đại Địa Hoàng giả sắp xuất hiện, tất nhiên sẽ gió bắt đầu thổi bão. Mà Thiên Âm Tông xa xôi, không đến mức bị tác động đến. Đây chính là Giang Hạo muốn. Lúc này, mật ngữ phiến đá đột nhiên xuất hiện chấn động. Tụ hội, nhìn xuống cũng không phải là như thế, mà là Lạc Hà Tông nhan thường tin tức. Trực tiếp liền để ta tiếp thu. Dạng này cũng tốt. Xem trước một chút lai lịch của nàng. Giang Hạo cũng không trông cậy vào tin tức có thể nói ra nó thân phận chân chính. Chỉ cần có thể có tình huống cụ thể liền tốt. Nhưng mà, lần này nội dung có chút để hắn giật mình. Mở đầu câu đầu tiên chính là Phong Hoa đạo nhân phân thân một trong. Lần này cha tựa hồ so trước đó muốn tới kỹ càng. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Trước đó cha Phong Hoa đạo nhân, nhưng không có cha ra cỗ này phân thân. Bất quá độ khó không giống. Nhìn xem tư liệu, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nhan thường tin tức sạch sẽ lạ thường, không có điểm đen, chưa từng có phân sự tình. Hắn thân là Lạc Hà Tông thủ tịch đệ tử một trong. Thiên phú kinh người, năm gần 200 cũng đã là phản hư trung kỳ. Có thể nói là phi thường thiên tài. Không chỉ có như thế, hắn làm người thân hòa, thâm cư không ra ngoài. Thân thụ rất nhiều trưởng bối yêu thích. Toàn bộ tông môn không có liên quan tới nàng bất luận cái gì mặt trái tin tức. Không phải bị phong tỏa, mà là thật không có. Hắn không có hại qua một người, càng sẽ không cùng người trở mặt. Thích đồ vật, tông môn chưa từng sẽ keo kiệt, nhưng là hắn tất cả đều dựa vào bản thân thực lực cầm tới. Là tất cả mọi người trong lòng ngưỡng mộ sư tỷ, mặc dù không thấy bản thân nàng, nhưng tông môn khắp nơi đều là liên quan tới nàng truyền thuyết. Càng có người nói thẳng, Nhan Thường có khả năng có thể tranh đoạt lần tiếp theo trưởng giáo vị trí. Tư liệu không nhiều, bất quá cũng nâng lên Phong Hoa đạo nhân đối cỗ này phân thân lưu ý. Chỉ là không có Thượng Quan Thanh Tố như vậy kỹ càng. Hẳn là con đường khác biệt. Đương nhiên, hắn xung quanh một chút phòng hộ trong tư liệu cũng có đề cập. Tông môn bảo hộ chiếm đa số. Tông môn bên ngoài cũng giống như thế. Còn có một số hộ mệnh pháp bảo. Có thể nói cái gì cần có đều có. Nhưng đối mặt các loại vấn đề, những tin tức này đủ rồi. Bất quá tu vi của nàng so ta dự đoán cao hơn. Cái này phiền toái, nếu như thuận tiện, hắn nghĩ mình đi một chuyến, nhưng bây giờ là không tiện, bình thường phản hư trung kỳ mình còn có thể thử ẩn tàng. Nhưng đối phương là Phong Hoa đạo nhân, cũng không phải phổ thông phản hư trung kỳ, dò xét năng lực nhất định không kém, khó nói có thể hay không tới gần, vậy cũng chỉ có thể mời quỷ tiên tử hỗ trợ mang một phần tin vào đi. Giang Hạo trong lòng có ý, nghĩ. Mình không thích hợp, Nam Bộ luôn có người là thích hợp, chính là như thế nào giúp quỷ tiên tử là cái vấn đề. Cho đến trước mắt nàng giao dịch vẫn là cái kia Doãn Tự Trần. Mặc dù chỉ cần lưu ý, nhưng là có thể trực tiếp tìm tới hẳn là có thể giao dịch. Cùng Sơn Hải Kiếm Tông tương quan, cũng xác thực không tốt tiếp xúc. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chờ đợi, có lẽ sẽ có cơ hội. Về sau mấy ngày, Giang Hạo khôi phục bình tĩnh như trước, bất quá trong tông môn đại bỉ tựa hồ lần nữa mở ra. Không ít người đều tại tranh đoạt cơ duyên, tin tức cũng rất nhanh truyền ra, nói Huyền Thiên Tông sắp có cơ duyên xuất hiện, tông môn muốn đi kiếm một chén canh. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không để ý, hắn không cần cơ duyên gì. Ngày này, Giang Hạo tiếp vào thông chi muốn đi gặp sư phụ. Nói là có việc muốn hỏi hắn. Giây lát, Khổ Ngọ Thường trong sân, Giang Hạo cúi đầu nghe tin tức. Lần này tiến về Huyền Thiên Tông, có cố định danh sách, trong đó có tên của ngươi, nhưng là bởi vì chấp pháp phong nguyên nhân, ngươi khó mà ra ngoài. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo, thanh âm trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đi, vi sư giúp ngươi nghĩ biện pháp, ảnh hưởng không lớn. Hành vi này sư cũng sẽ đồng hành. Giang Hạo đê mi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không muốn đi. Quá nguy hiểm, không chỉ có người muốn giết hắn. Càng nhiều hơn chính là đại địa hoàng giả xuất hiện. Nhất định dẫn tới rất nhiều phiền phức. Hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến phiền phức. Không muốn đi, Khổ Ngọ Thường lại hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, để sư phụ thất vọng. Không ngại. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Không bao lâu, Giang Hạo liền rời đi, quay đầu mắt nhìn sư phụ chỗ ở, trùng điệp thở dài, sư phụ đối với hắn rất khá, nhưng ra ngoài cuối cùng không thích hợp hắn, trong tông môn không ai khi dễ hắn, để hắn an tâm quản lý linh dược viên, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. 10 năm, 100 năm, cái gì phiền não đều sẽ biến mất. Người khác đối với hắn cừu hận cũng sẽ ở trong dòng sông thời gian trôi qua. Nếu như 100 năm không đủ, vậy liền 200 năm, đối diện nhất định chịu bỏ xuống trong lòng cừu hận. Hết chương.